Sau khi tái sinh, tôi trở thành ánh trăng đen của gian thần. Chương 31, sinh một đứa con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân được người hầu khiêng về viện Lục Hành Chu nhìn đàn nhi đứng cạnh Mạnh Thiên Thiên một cách sâu xa. Đàn nhi ngước mắt nhìn trời, không thèm để ý đến ông ta. Ông ta nói với Mạnh Thiên Thiên, người của con thì quản cho tốt, mau tìm người dạy cho nó quy củ trong phủ. Mạnh Thiên Thiên cúi người, con dâu biết rồi, phụ thân đi thong thả. Lục Hành Chu cuối cùng cũng liếc nhìn đám gia đình và hộ viện mười mấy người đang nằm dưới đất, vung tay áo, lạnh lùng rời đi. Đàn nhi hỏi Mạnh Thiên Thiên, ông ấy có cảm thấy mất mặt không nhỉ? Mạnh Thiên Thiên hỏi lại, con có bị thương không? Đàn nhi vỗ vỗ tay, tất nhiên là không rồi, mấy tên ngốc đó sao có thể làm con bị thương? Mạnh Thiên Thiên mỉm cười, quay đầu nhìn đám gia đình hộ viện đang tức giận nhưng không dám nói gì, lạnh nhạt nói. Còn không mau cút đi, đi, đi, chúng tôi đi ngay, đi mau, đi mau. Đám gia đình hộ viện chịu đựng cơn đau khắp người, lồm cồm bò dậy, dìu nhau rời đi như chạy trốn. Bán Hạ từ trong cơn sững sờ tỉnh lại, lắp bắp nhìn đàn nhi nói. Bà mối nói đều là thật cả. Đàn nhi, cởi trói. Vâng, đàn nhi bứt đứt dây trói trên người Vạn bà và Lưu bà. Cả hai người chỉ bị thương ngoài da, không bị tổn thương xương cốt hay nội tạng. Mạnh Thiên Thiên bảo Bán Hạ đi lấy kim sàng dược, giúp họ bôi thuốc. Mạnh Thiên Thiên cũng định quay vào trong, đứng lại, đàn nhi đứng bên cạnh cô, chắn đường, hai ngón tay cầm một cây kim bạc, lạnh lùng chĩa vào cổ cô. Cây kim của chị là ai đưa cho em? Mạnh Thiên Thiên không hề thay đổi sắc mặt, nhặt được, đàn nhi hừ một tiếng, đột nhiên nở nụ cười tươi. Em biết mà, sao cô ta lại đem bảo bối của mình đi tặng người khác chứ? Còn là tặng cho chị, nói rồi, đàn nhi búng ngón tay. Quay đầu kim về phía mình, đầu thân kim chĩa về phía Mạnh Thiên Thiên. Mạnh Thiên Thiên nhận lại cây kim bạc, đàn nhi nhảy chân sáo vào trong viện, vịt quay thơm phức, gà tám bảo, thịt kho tàu, chân giò hầm, nhớ ra điều gì đó, cô dừng lại, suy nghĩ một lát rồi lẩm bẩm. Bộ kim bạc hình như thiếu một cây, kệ đi, đâu phải của mình, chân giò hầm, vịt quay thơm phức, gà tám bảo, cô bé lại tiếp tục nhảy nhót. Khắp viện tràn ngập tiếng cười vui vẻ của cô. Đến giờ ăn, Lý bà quay về, Bán Hạ kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Bà không ngờ chỉ trong lúc mình và Hồ bà đi lấy đồ ăn sáng, suýt chút nữa đồ cưới của tiểu thư đã bị cướp mất. Từ xưa đến nay, đồ cưới luôn là của riêng người phụ nữ, muốn hiếu kính nhà chồng là ý tốt, làm gì có chuyện nhà chồng cướp lấy. Bà ta dù sao cũng là trưởng bối, sao có thể. Vô, liêm, sỉ. Đàn nhi tiếp lời Lý bà. Lý bà ngượng ngùng, nghiêm mặt nói. Không được ăn nói linh tinh. Đàn nhi khoanh tay, trong lòng bà chẳng phải cũng nghĩ vậy sao? Lý bà nói, cẩn thận lời nói, kẻo rước họa vào thân, liên lụy đến tiểu thư. Đàn nhi bĩu môi, ai bắt nạt chị, em sẽ đánh trả lại. Lý bà là người coi trọng quy củ, tính tình bảo thủ, hành động của đàn nhi hôm nay trong mắt bà có phần quá đáng, ra tay quá nặng. Không chỉ đắc tội với lão phu nhân, mà có lẽ đại gia trong lòng cũng rất không vui. Như vậy, tình cảnh của tiểu thư ở Lục gia e rằng sẽ càng khó khăn hơn. Mạnh Thiên Thiên biết Lý bà đang lo lắng điều gì, có đàn nhi hay không, sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy. Những năm qua, cha chồng có vẻ khoan dung với cô, nhưng đó chỉ vì cô còn có giá trị. Một khi cô ngừng để Lục gia bòn rút, người cha chồng này sẽ không đứng về phía cô nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý bà thở dài. Trước đây lão phu nhân đối với tiểu thư dù không thân thiết, nhưng cũng không đến mức tệ bạc thế này. Đến khi vỡ lẽ mới thấy rõ bộ mặt thật của nhà này. Tiểu thư nhà bà rốt cuộc đã nhảy vào hố lửa nào vậy? Hôm nay đã dám ngang nhiên cướp đoạt, ai biết sau này sẽ ra sao? Tiểu thư, lão phu nhân e rằng sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Mạnh Thiên Thiên thản nhiên nói. Vậy thì xem bà ta có bản lĩnh đó không? Chào ý dị bốc khói nghi ngút được bưng lên bàn. Đàn nhi kinh ngạc, vịt quay thơm phức của em đâu? Gà tám bảo của em đâu? Thịt kho tàu và chân giò hầm của em đâu? Mạnh Thiên Thiên chẳng hề để tâm đến tình cảnh của mình, mỉm cười nói. Em đã đói quá lâu, chưa thích hợp ăn đồ béo ngậy, trước hết ăn 3 ngày đồ thanh đạm, sau đó sẽ cho em ăn những món đó. Chị không lừa em chứ? Ừ, Đản Nhi do dự cắn chặt răng. Được, em sẽ tin chị thêm lần nữa. Trăng sáng sao thưa, tiếng chuông vang vọng từ ngọn núi lạnh. Buổi tối ở chùa đã kết thúc, các nhà sư lần lượt quay về phòng nghỉ. Trong căn phòng thiền tĩnh lặng nhất của ngôi chùa, Bảo Thư mặc bộ đồ hổ con vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ. Cô bé ngồi dậy từ tấm đệm nhỏ của mình, nhìn quanh một lượt. Gào gừ, Bảo Thư tức giận, Lục Duẫn và nhà sư ngồi đối diện nhau trên mặt đất, giữa họ là một bàn cờ, trà nước và điểm tâm. Nhà sư nhắm mắt dưỡng thần, chậm rãi lần tràng hạt trong tay. Bảo Thư tức giận bò tới, tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo của Lục Duẫn, gầm gừ kéo ra ngoài. Lục Duẫn bình thản để cô bé kéo, nhà sư chậm rãi mở mắt, tiểu thí chủ muốn xuống núi, ngài hà tất phải cố chấp. Lục Duẫn mỉm cười, cúi đầu nói với Bảo Thư, chỉ 3 ngày thôi, 3 ngày nữa sẽ đưa con xuống núi. Bảo Thư nghiêm túc, cao có gầm lên, gào gừ, Lục Duẫn giơ ngón tay ra hiệu, một tên cấm vệ quân bước vào, bế cô bé ra ngoài. Đại sư đã tỉnh, không bằng xem cái này. Lục Duẫn đẩy chiếc lệnh bài huyền thiết trên bàn về phía nhà sư. Dưới trướng của đại nguyên soái sở có 12 chỉ huy sứ, cũng gọi là 12 vệ. Đây là lệnh bài của thân hầu. Sau khi đại nguyên soái sở qua đời, 12 vệ mang theo 1 vạn quân hắc giáp biến mất không dấu vết. Thế nhưng vài ngày trước, có một người tự xưng là con gái của thân hầu xuất hiện, nói rằng cha cô ấy chưa từng rời khỏi ải Ngọc Môn, mà ẩn mình trong đám binh lính bình thường, chiến đấu với người Bắc Lương đến hơi thở cuối cùng. Tại hạ muốn biết, lệnh bài này, rốt cuộc có phải thật không? Nhà sư không nói gì, nếu đại sư không muốn nói, tại hạ chỉ còn cách tiếp tục ở đây chờ, dù sao tại hạ cũng có thời gian. Gào gừ, tiểu thư ngoan, uống sữa đi, uống rồi chúng ta sẽ xuống núi. Từ phòng bên cạnh truyền đến tiếng gầm gừ của Bảo Thư, cùng giọng nói dịu dàng bất lực của nhũ mẫu, không cần đoán cũng biết. Cô nhóc lại không chịu uống sữa rồi. Nhà sư thở dài, lệnh bài là thật, Lục Duẫn càng thêm vui vẻ. Cảm ơn đại sư, nói về lão phu nhân, sau khi bị khiêng về Phúc Thọ Viện, bà tức đến mức nằm trên giường suốt 2 ngày, ngay cả nhị phu nhân đến thỉnh an cũng bị bà mắng cho tơi tả. Nhị phu nhân cực kỳ oan ức, người đắc tội với lão phu nhân không phải bà, sao lại chốt giận lên bà. Con bé vô lễ. Sao Lục gia lại cưới một thứ đại nghịch bất đạo như vậy? Mất mặt, mau gọi Tiêu Nhi đến đây. Lập tức bỏ nó, lão phu nhân tính toán rất kỹ, bỏ Mạnh Thiên Thiên rồi, số bạc đó sẽ thuộc về Lục gia. Bà Ngô bên cạnh khuyên nhủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân, nàng đã thủ hiếu 3 năm, nếu bỏ nàng, Lục gia không thể đứng vững được. Lão phu nhân quát lên, vậy bà nói làm thế nào? Chẳng lẽ cứ để con bé đó ở trong phủ ăn không ngồi rồi? Còn suốt ngày chọc giận tôi, bà Ngô nói, muốn nắm được một người phụ nữ không phải chuyện khó. Bà quên rồi sao? Trước đây bà đã làm thế nào với đại phu nhân? Lão phu nhân ngừng lại, ý bà là, bà Ngô đắc ý nói, phụ nữ mà, để nàng ta sinh một đứa con, nàng ta sẽ ngoan ngoãn thôi. Cách chương.